Đan Thần, chương 710, một đám bại hoại 2, góc truyện audio.com, chấn tộc chi bảo của Đông Phương gia tộc cùng 9981 ngọn núi tương liên, tuy Hỏa Ưng Tôn giả vẫn còn ở ngoài vài ngàn dặm, nhưng uy lực lúc thúc dục vẫn không phải Thiên Anh có thể chống cự, dù nó là Thiên Anh đỉnh phong cũng không chỉ có con đường chết mà thôi. Đông Phương Xuất đã bị người ta khống chế, hắn chính là người của Bắc Minh gia tộc thi triển bí pháp đoạt thể, mưu toan khủng bố Đông Phương gia tộc chúng ta, lập tức thả Hỏa Ưng Tôn giả ra, người tới, mau bắt hắn lại. Lúc này bọn người Đông Phương Thiên Báo cũng chạy tới, Đông Phương Thiên Báo vừa đến, âm thanh của hắn đã vang vọng khắp mấy vạn dặm chung quanh. Mà người hắn mang theo, đã thi triển thần thông từ trước oanh kích về phía Đông Phương Xuất. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Đông Phương Thiên Báo đã bị trục xuất khỏi gia môn, ở bên ngoài chém giết lịch lãm rèn luyện, không nói hai lời đã động thủ, hắn không có ý định sử dụng lực lượng của Đông Phương gia tộc đối phó Đông Phương Xuất, bản thân hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra nhất, nếu còn nói thêm, cũng chỉ phản hiệu quả mà thôi. Cho nên hắn vừa xuất hiện đã chụp mũ, sau đó trực tiếp động thủ, hắn hy vọng có người chưa hiểu chuyện gì, dưới tình huống người khác không giúp ai, hắn giải quyết Đông Phương Xuất trước. Liên thủ chặt đứt không gian chung quanh, hắn có truyền thừa đan đỉnh là chìa khóa, cộng thêm có thể mượn nhờ trận pháp, đừng cho hắn mượn nhờ trận pháp, nếu không cho dù 10 thiên anh đỉnh phong liên thủ cũng không làm gì được hắn đâu. Đông Phương Thiên Báo lập tức dùng thần niệm nhắc nhở mọi người, nói. Oanh kích bất kể tạo thành bao nhiêu phá hư, tạo thành bao nhiêu thương tổn như thế nào, cũng không cần cố kỵ Đông Phương Xuất, hắn chưa thể phát huy uy lực chân chính của mình, một khi hắn chúng ta vây công, hắn sẽ lâm vào thế bị động. Đông Phương Thiên Báo vô cùng tàn nhẫn, người hắn mang theo thi triển đủ loại công kích một khi khai chiến đủ để vạn dặm chung quanh hóa thành cho tàn, thậm chí sẽ phá hư cả bố cục trình thể của Đông Phương gia tộc, nhưng đối với hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với việc giết Đông Phương Xuất cả. Trình Cung chưa dứt lời, những người công kích Đông Phương Xuất cố ý khuếch tán công kích những người của Đông Phương gia tộc, những người kia muốn chạy cũng không kịp, trong mắt của Đông Phương Xuất đầy tức giận, sát ý đã đến cực hạn, hắn thế nào không biết là do Đông Phương Thiên Báo cố ý gây nên. Đông Phương Xuất biết rõ, nếu như mình chỉ là Thiên Anh đỉnh phong, cho dù có thể mượn nhờ truyền thừa đan đỉnh và trận pháp của Đông Phương gia tộc, đối mặt với công kích đột nhiên này, muốn bảo trụ người trong gia tộc là không thể nào, vạn dặm chung quanh bị phá hư, bản thân mình cũng bị thương nặng. Sau đó vì ngăn ngừa chiến đấu dưới mặt đất, bản thân mình phải bay lên không trung, khi đó bản thân mình chỉ có con đường chết. Vinh quang của gia tộc tất cả các ngươi đã quên hết, một đám bại hoại. Đông Phương Xuất đã tức giận thật sự, tay của hắn nhấc lên, truyền thừa đan đỉnh đang bay trên không trung cũng cộng minh với tiểu đan đỉnh, bay vào trong tay của Đông Phương Xuất, lập tức hóa thành một trường kiếm bằng hỏa diễm, Đông Phương Xuất chém ra một kiếm. Đông Phương Thiên Báo liên hợp với 30 mấy tên địa anh đỉnh phong sau lưng, hơn 10 tên thiên anh, trong đó còn có một người có cùng cấp bậc với Hỏa Ưng Tôn giả ra. Góc truyện audio.com tay tồn tại bực này liên thủ công kích các chiêu số cường đại, bọn họ không phải mới sử dụng lần một lần hai. Cho dù đối phương có cấp bậc cao hơn mình, thậm chí bán thái tôn cũng bị trọng thương, bởi vì trong tay của Đông Phương Thiên Báo cũng có một kiện trung phẩm đạo khí có thể tụ tập lực lượng tất cả mọi người, cộng thêm hắn trực tiếp hao phí mấy khối nguyên tinh để thúc giục, trên tay của hắn là hai kiện trung phẩm đạo khí có thể tụ tập lực lượng cùng một chỗ. Loại công kích này uy lực kinh người, chỉ cần tập hợp lực lượng cực lớn, còn cần đầy đủ nguyên tinh mới có thể thúc giục uy lực, thúc giục lực lượng của nó một lần là thái tôn sơ kỳ, cho nên Đông Phương Thiên Báo mới có lòng tin cho dù Đông Phương Xuất có thể mượn nhờ trận thế của từ truyền thừa đan đinh của Đông Phương gia tộc cũng không thể thừa nhận được. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đây chẳng qua là trung phẩm đạo khí có thể hóa giải hỏa diễm thành trường kiếm, mà uy lực một kiếm của Đông Phương Xuất cũng tương đương với thái tôn sơ kỳ mà thôi. Đông Phương Thiên Báo tập hợp 30 mấy tên địa anh đỉnh phong dễ dàng như trở bàn tay, hơn 10 tên thiên anh, còn có một tên là thiên anh đỉnh phong giống hắn, cộng thêm vô số nguyên đan tinh khiết, nguyên tinh phát ra một kích hủy diệt mà đạo hỏa diễm hóa thành kiếm quang cường hoành kia đã trực tiếp quét ngang. Không có bất kỳ tiếng động nào, bất luận là địa anh đỉnh phong, thậm chí là tồn tại thiên anh, hỏa diễm hóa thành kiếm quang này lập tức hóa thành hư vô, biến mất giữa thiên địa. Bành, bành, bành, chỉ có bao đạo lực lượng cường hoành, thời điểm hào quang của hỏa diễm hóa thành kiếm quang còn lập lòe, nhưng cái giá tương đối thảm trọng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, a hát, một đầu chọc một tuyệt phẩm linh khí hạt châu của một tên đầu chọc vỡ vụn hoàn toàn, thân thể bị cắt ở ngực, bộ dạng vô cùng thảm thiết. Đông Phương Thiên Báo còn đỡ một ít nhưng một chân của hắn đã biến mất trong miệng phun máu tươi. Nhưng người không ngờ nhất chính là Đông Phương Cường, dưới tình huống như vậy mà sống sót, đó là vì vào thời điểm mấu chốt nhất, bộ ngực của hắn có một vật phẩm đặc thù phát ra hào quang bảo vệ cho hắn, nhưng cho dù là vậy cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng cho hắn mà thôi, thân thể của hắn vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt trơ trọi, khô khốc chút nước, thảm không thể tả. hơn nữa ngọn lửa đó có thể ăn mòn Thiên Anh, làm cho hắn thống khổ chu lên. Thuần Dương, Thái Tôn, biến hóa như ý, ngươi, không có khả năng, không có khả năng. Đông Phương Thiên Báo không dám tin, tất cả lại biến thành như vậy, chỉ một kích biến thành như thế này, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Hắn càng thêm không tin Đông Phương Xuất lại có thể biến thành Thái Tôn, nhưng lại không phải Thái Tôn bình thời, đồng thời hắn cũng hiểu rõ một việc, thì ra cái gọi là truyền thừa đan đỉnh chìa khóa của Đông Phương gia tộc lại chính là cái tiểu đan đỉnh trung phẩm đạo khí, nhưng cái chìa khóa này cũng không phải đơn giản như thế, nó có thể biến hóa tùy ý. Đừng nói là Đông Phương Thiên Báo, cho dù vừa rồi hắn muốn chạy cũng không có nơi để chạy, cho rằng liên thủ là có thể giết chết Đông Phương Xuất, nhưng không ngờ lúc này hắn mới tỉnh mộng. Mẹ kiếp, Đông Phương Thiên Báo hỗn đản này, không ngờ muốn chúng ta chết chung với hắn. Đã biết rõ hắn không phải thứ gì tốt, góc truyện audio.com, mà, gia chủ quá mạnh mẽ. Một kiếm giết chết nhiều thiên anh như vậy, còn có hơn 30 tên địa anh đỉnh phong, cho dù là Thái Tôn, cũng không thể làm nhẹ nhõm như thế, quá kinh khủng. Tách chương.